Vợ yêu khó chiều của Tổng Giám đốc, chương 11 trừng phạt, góc chuyện audio.com. Đối với Lâm Dương Vũ mà nói, từng ngày trôi qua nhàm chán vô cùng, đến công ty rồi lại về nhà, rồi lại từ nhà tới công ty. Nhân viên của tập đoàn Thiên Vũ cũng nhận ra ông chủ dạo này đáng sợ hơn hồi trước, dễ nổi nóng, không vừa ý liền có thể lập tức sa thải bọn họ, còn lý do Lâm Dương Vũ trở nên như vậy thì không ai biết. Mà mỗi lần về nhà, anh đều nhìn sang căn hộ bên cạnh xem Nguyệt Như Ái đã về chưa. Cầm chìa khóa của cô lên, anh suy nghĩ, có phải nếu anh trả chìa khóa cho cô thì hiện tại có phải sẽ không tới nỗi không thể nhìn thấy cô hàng ngày không? Nhiều lúc Lâm Dương Vũ cũng muốn đến tìm Nguyệt Như Ái, nhưng không biết nên đối mặt với cô thế nào. Lâm Dương Vũ thở dài, nghĩ thế nào thì nghĩ, suy cùng người có lỗi vẫn là anh. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận người theo đuổi mình lại đã có con rồi. Cũng tại tính trăng hoa trước đây của anh, quan hệ bừa bãi rồi để xảy ra sự việc này. Hôm nay có chút việc nên Lâm Dương Vũ đến tập đoàn muộn hơn mọi ngày một chút. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh. Đó chính là Ánh Hoa, hơn nữa cô ta còn khoác tay một người đàn ông đi vào khách sạn. Lập tức Lâm Dương Vũ rút điện thoại gọi cho Cố Gia Kiệt. Tổng Giám đốc, Cố Gia Kiệt, tôi cho cậu 5 phút phái người tới khách sạn Royal King theo dõi Ánh Hoa cho tôi. À, phải ghi âm cả cuộc trò chuyện kia nữa, dù cho chỉ là tiếng rên. Nhớ đấy, nếu không cậu lập tức bị trừ lương. Chưa để đối phương bên kia đáp lại, Lâm Dương Vũ đã dập máy. Cố Gia Kiệt chửi thầm trong đầu. Con mẹ nó, lần nào cũng y như vậy, toàn sai mấy việc vớ vẩn rồi dọa trừ lương. Nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng phái người tới khách sạn mà Lâm Dương Vũ đã nói. 3 tiếng sau, khi Lâm Dương Vũ đang giải quyết văn kiện thì Cố Gia Kiệt đi vào, trên tay cầm thanh ghi âm kia đưa cho Lâm Dương Vũ. Giám đốc, đây là đoạn ghi âm anh cần. Lâu vậy sao, đã 3 tiếng rồi đấy. Vâng, tôi theo lời giám đốc ghi âm hết tất cả. Ánh Hoa với người đàn ông kia bên nhau 3 tiếng, nên mới lâu như vậy. Chậc chậc, có thai mà cũng hăng thật. Lâm Dương Vũ cầm lấy thanh ghi âm kia mà bật nó lên. Lúc nghe cuộc đối thoại của Ánh Hoa và người đàn ông kia, Lâm Dương Vũ dường như tỏa ra đầy sát khí, đến Cố Gia Kiệt bên cạnh cũng toát mồ hôi. Dần dần, những tiếng rên rỉ phóng đãng của Ánh Hoa được thay vào. Người đàn bà này đến có thai rồi mà vẫn lẳng lơ đến thế. Lập tức anh sai Cố Gia Kiệt đi bắt Ánh Hoa và tên đàn ông kia tới một căn nhà bỏ hoang. Cố Gia Kiệt không dám trái lời, vâng dạ rồi đi ngay. À, thả tôi ra, các người định bắt tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra, Ánh Hoa đang trên đường trở về căn nhà ngoại ô kia, bỗng một chiếc xe chặn đầu xe cô ta, rồi có người xuống đánh ngất cô ta. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở khu nhà bỏ hoang này, khung cảnh ghê rợn làm Ánh Hoa sợ hãi vô cùng. Thả tôi ra, tôi là vợ của Lâm Dương Vũ, còn mang thai con của anh ấy, các người mà đụng tới tôi Lâm Dương Vũ không tha cho các người đâu. Mấy người đứng đó nghe cô ta nói xong liền bật cười. Ánh Hoa ngơ ngác, bọn người này không sợ Lâm Dương Vũ sao? Nhưng câu trả lời của một trong số đó còn khiến cô ta hãi hùng hơn. Cái gì, Lâm Tổng không tha cho bọn tao? Chính Lâm Tổng sai bọn tao bắt mày tới đây đấy và câm mõm vào nếu không muốn bị tao đánh trước khi Lâm Tổng tới. Góc chuyện audio.com. Ánh Hoa ngu ngốc tới nỗi, giờ phút này rồi vẫn suy nghĩ lý do Lâm Dương Vũ bắt mình, mà không hề nghĩ tới chuyện lúc nãy của cô ta với người đàn ông kia. Một lúc sau, Lâm Dương Vũ tới. Ánh Hoa lại mừng như bắt được vàng, gương mặt hớn hở gọi tên anh. Lâm Dương Vũ, em biết lũ người kia nói dối, anh đây là tới cứu em mà. Ồ, những tên này nói sao? Bọn chúng dám nói anh sai, bọn chúng bắt em. Lâm Dương Vũ cũng không muốn nhiều lời với cô ta nữa, rút thanh ghi âm kia ra rồi bật lên cho cô ta nghe. Hùng ca, đây tiền của anh đây. Tiểu Hoa, không ngờ tên Lâm Dương Vũ kia đường đường là giám đốc tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố này lại ngu ngốc tới vậy, còn tin rằng đó là con hắn ta, mà đưa cho em nhiều tiền thế này. Tưởng tên đó thế nào, lại bị đổ vỏ bởi ông đây. Đây chỉ mới là một ít thôi, lần sau em đưa anh nhiều hơn nha. Anh biết rồi, ôi nhớ Tiểu Hoa quá đi, phía dưới cũng nhớ. Em cũng vậy. À, em đang mang con, anh nhẹ chút. Sau đó quả là những tiếng rên gì kia. Còn Ánh Hoa nghe xong đoạn ghi âm ấy, mặt mày tái mét lại. Có muốn nói gì không? Dương Vũ, là em bị hại, hoặc có thể trùng tên. Cái này, không, đó không phải em. Cô đang thanh minh điều gì vậy? Tôi đâu có nói Tiểu Hoa trong đoạn ghi âm này là cô mà cô đã vội giải thích rồi. Ánh Hoa lúc này mới biết mình đã rơi vào bẫy của Lâm Dương Vũ, chưa đánh mà đã khai. Còn Lâm Dương Vũ phẩy phẩy tay, ra hiệu điều gì đó. Đàn em của anh nhìn thấy thế hiểu ý đi vào trong, lôi ra một tên đàn ông, đó chính là tên sáng nay đã đi cùng Ánh Hoa, tên Hảo Khán Hùng. Hùng, Hùng ca, Ánh Hoa nhìn thấy Hảo Khán Hùng, cô ta kích động muốn cầu xin Lâm Dương Vũ bỏ qua cho Hảo Khán Hùng. Nhưng tên này trái với suy nghĩ của cô ta, tên Hảo Khán Hùng này hèn mọn quỳ xuống dập đầu rồi thanh minh cho bản thân. Lâm Tổng tôi, à không, chính con đàn bà này đã quyến rũ tôi, tự lấy tiền của ngài đem cho tôi. Tôi không làm gì cả, đều là tại con đàn bà này. Hùng ca anh nói gì vậy? Cút ra, đồ đàn bà đê tiện, là tại mày cho tao uống bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Ánh Hoa giờ đây thực sự chết tâm rồi. Khi cô ta đang muốn bảo vệ Hảo Khán Hùng, cho dù phải hy sinh bản thân cũng nguyện ý thì hắn ta lại chửi bới cô, đổ hết trách nhiệm lên người cô để bảo vệ cho bản thân. Còn Lâm Dương Vũ, đang ngồi xem kịch hay, mọi thứ đều như ý anh muốn. Lúc điều tra anh thấy được Hảo Khán Hùng và Ánh Hoa thực sự yêu nhau, có thể vì nhau mà chết cũng cam lòng. Vậy nên, điều đáng sợ nhất đối với hai con người này chính là bị người yêu sỉ nhục. Mà khi tóm được Hảo Khán Hùng, Lâm Dương Vũ đã bắt hắn ta nói ra những lời gây tổn thương Ánh Hoa này, nếu không dọa sẽ giết Ánh Hoa và cả đứa con của hắn. Nhìn người con gái mình yêu bị chính mình sỉ nhục, Hảo Khán Hùng như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Chà, thấy người mà cô định bảo vệ sỉ nhục cảm thấy thế nào? Nói cảm nghĩ tôi xem nào. Lâm Tổng, được vậy em nói sự thật. Hảo Khán Hùng là người sai em tới moi tiền của anh để nuôi đứa bé trong bụng này, là tên đã sỉ nhục anh là người ngu ngốc trong đoạn ghi âm vừa nãy. Em, hắn đe dọa không làm theo sẽ giết đứa con trong bụng này. Mà Hảo Khán Hùng à, đứa con trong bụng này là của một lão già khác cũng không phải của anh đâu ha ha ha. gocchuyenaudio.com Ánh Hoa giận quá mất khôn, vốn chỉ muốn trả lại lời Hảo Khán Hùng mà nói đứa con này không phải của hắn ta, nhưng lời nói ấy triệt để kích động hắn ta, làm hắn ta trở nên hung dữ mà nhào tới, vừa chửi mắng vừa đánh đấm Ánh Hoa. Con đàn bà chết tiệt, tao hàng ngày vất vả kiếm tiền nuôi mày, mà mày lại dám mang thai con của thằng khác. Hảo Khán Hùng quả là một tên thiếu học, nghe Ánh Hoa nói như vậy mà hắn cũng tin. Còn Ánh Hoa bị hắn đánh vẫn mạnh miệng chửi lại được. Cái gì, anh bảo kiếm tiền nuôi tôi mà sai tôi tới tìm Lâm Dương Vũ moi tiền ư tên. À, Hảo Khán Hùng không còn một chút lý trí nào nữa, hắn lại đá thẳng vào bụng của Ánh Hoa, khiến phía dưới cô ta chảy máu không ngừng. Nhìn dòng máu chảy ra, hắn ta run sợ. Hắn, đang làm gì thế này? Đến Lâm Dương Vũ cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tới mức này. Anh cũng không muốn đứa bé có mệnh hệ gì vì đứa bé không có lỗi, nhưng Hảo Khán Hùng và Ánh Hoa quá thông minh, lại dám nói rằng đứa bé không phải con hắn ta, còn tên kia cũng chưa chịu suy nghĩ mà đã lao tới đánh chửi. Nhưng đây cũng là tự làm tự chịu mà thôi. Cứu con, Hùng, gọi cấp cứu cho cô ta đi. Hảo Khán Hùng, cô ta nói thế chỉ là chọc giận mày lại tin là thật. Hảo Khán Hùng giờ mới biết chính hắn đã giết chết đứa con của mình rồi, giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Lâm Dương Vũ xong chuyện, liền rời đi. Giờ anh nóng lòng muốn tới công ty Thiên Nguyệt giải thích mọi chuyện cho Nguyệt Như Ái. Nhưng chỉ vừa tới cửa, bảo vệ nhìn thấy đã vội vàng ngăn lại. Lâm Tổng, xin thứ lỗi, ngài không được phép vào trong. Bảo vệ biết rằng người đàn ông này uy lực và đáng sợ tới mức nào, nhưng họ cũng không thể chống lại lệnh của Nguyệt Như Ái được. Tại sao lại không cho tôi vào? Là Nguyệt Tổng chỉ thị chúng tôi, thật thứ lỗi. Mong Lâm Tổng về cho. Lâm Dương Vũ thở dài, cô giận anh tới mức vậy sao? Còn cho bảo vệ cấm anh vào trong, không còn cách nào khác, Lâm Dương Vũ phải trở về. Nguyệt Như Ái lúc này đang ở trên cao nhìn xuống, thấy bóng dáng cô độc của Lâm Dương Vũ, cô có chút không thoải mái, cũng muốn xuống gặp anh, nhưng bản thân cô lại không cho phép, luôn tự nhủ rằng Lâm Dương Vũ là người đàn ông đã có con rồi. Cách chương.